Kim Ốc Hận, quyển 4 chương 72, xây điện kiến trương rước phượng về. Góc truyện audio.com, nàng ra khỏi phòng thì mặt đang nóng bừng cũng dần lạnh xuống, từ xa trông thấy Đông Phương Sóc đang đứng bên cửa ngách, cạnh đó là một người đàn ông mặc áo xanh, dáng vẻ gầy yếu nhưng khí chất toát lên vẻ chính trực. Người đó nghe thấy tiếng bước chân, đến gần liền ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt trong sáng. Trần nương nương, Đông Phương Sóc thấy nàng liền gật đầu chào, Đông Phương đại nhân không cần đa lễ. Trần A Kiều, nhìn sang người bên cạnh, vị này là, người đàn ông áo xanh lùi về sau một bước quỳ xuống nói, hạ thần Tư Mã Thiên, tham kiến nương nương, giọng hết sức bình thản. Ồ, Trần A Kiều thốt lên, thầm nghĩ quả nhiên nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Lưu Lăng vừa nhắc tới thì người này, đã xuất hiện ở quý phủ của công chúa trưởng. Nhưng vào thời này, thì Tào Tháo còn chưa sinh ra. Nương nương, Tư Mã đại nhân là bạn tốt của thần. Đông Phương Sóc chắp tay bẩm, gia đình có truyền thống học vấn, văn, chương tài hoa, thuở nhỏ đã lập chí muốn viết ra một bộ sử trước. Nay chưa từng có, thần cảm phục ý chí nên kết làm bạn, ta cũng nghe nói qua. Trần A Kiều gật đầu nhìn Tư Mã Thiên đầy thâm ý, Tư Mã đại nhân, ta rất mong chờ ngày ông viết ra bộ sử kia. Tư Mã Thiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng chút nghi ngờ khó hiểu, thời đại hiện giờ cũng không phải niên đại như nguyên bản trong lịch sử, hôm nay người ngồi ở vị trí thái tử là mạch nhi của nàng sẽ không còn cục diện khó khăn, Hung Nô cũng đã suy sụp, Lưu Lăng cũng không phải xuống đài quan, trọng nhất là vị đế vương ngồi trong điện Tuyên Thất kia sẽ không còn bạo ngược vui giận bất thường như trước, như vậy Tư Mã Thiên cũng có thể tránh được mối khuất nhục bị thiến. Lúc còn trẻ nàng đọc sử ký thì luôn trầm trồ tán thưởng những chuyện trước thời Hán Vũ Đế, duy chỉ khi chép chuyện đương triều thì Tư Mã Thiên khó tránh khỏi tị hiềm, cho dù là chuyện ông ta tán dương họ Lý, công kích họ Vệ hay là phê phán thẳng thắn Hán Vũ Đế đều khiến người ta có cảm giác trả thù cá nhân. Sử ký, có tất cả 12 tập, chỉ thiếu duy nhất tập về Hán Vũ Đế quả. Thật là đáng tiếc, hiện giờ nàng thật sự chờ mong có một bản ký mới và hoàn chỉnh về Hán Vũ Đế. A Thiên, Đông Phương Sóc hỏi, Tư Mã Thiên còn đang nhìn hút theo bóng Trần A Kiều. Làm sao vậy? Tư Mã Thiên bừng tỉnh, Trần nương nương quả là khác với tưởng tượng của ta. Chấm, thì ra là thế, Đông Phương Sóc phì cười. Gặp nương, nương ta liền cảm thấy bệ hạ có một vị sủng phi như vậy ở bên cạnh là điều may mắn, ta vẫn cho là. Tư Mã Thiên khép mắt, có thể được, sủng hạnh trở lại sau khi bị ruồng bỏ thì tất không tránh khỏi hiềm nghi là quyến rũ mê hoặc quân vương. May mắn là Tư Mã đã không viết như vậy trong sách sử. Đúng vậy, Tư Mã Thiên tự diễu, Trung Hoa mênh mông, lịch sử hào hùng, không biết cả đời này ta có thể viết xong hay không. Qua cửa Tư Mã phía Tây Cung Vị Ương trở lại điện Ngọc Đường thì phải đi qua điện Thừa Hoa của Hình Khinh Nga. Trần A Kiều ngồi trong long xa, nghe tiếng đàn ai oán vẳng ra từ điện Thừa Hoa liền than khẽ, góc truyện audio.com, đánh mất thánh ân ngồi điện cũ, quay đầu nhớ mãi. Tiếng đàn buông, nương nương, Lục Y nghe không rõ, bèn hỏi, người, vừa nói gì vậy? Không có gì, A Kiều hỏi lại, Lục Y cung kiến, trương sắp xây xong chưa? Cũng sắp rồi, Lục Y đáp, tính ra cũng tròn 3 năm, Thành Liệt nói rằng bệ hạ ra lệnh không sợ tốn kém, chỉ cần tinh xảo đẹp đẽ, như vậy, Trần A Kiều gõ gõ vào song cửa, khi xây, song cung thì chắc phải tuyển cung nữ, nếu có thể cho một số cung nữ lớn tuổi của Cung Vị Ương ra ngoài thì cũng coi như là một chuyện công đức. Sang xuân qua tháng 3 là lễ trăm ngày của Đông Phương Mi, bấm tay tính ra đã tròn 3 năm công chúa Chư Ấp để tang. Một hôm, Trần A Kiều lệnh xuống bảo mời công chúa Chư Ấp đến điện Ngọc Đường, lúc Lưu Thanh tới, nhìn xuyên qua bức rèm che thấy Trần A Kiều ngồi trên điện Ngọc Đường trang nhã phồn hoa với vẻ mặt thanh thản, thì nắm tay bất giác siết chặt trong ống áo rộng, nương nương, Mạc Thất vén rèm bước vào bẩm, công, chúa Chư Ấp đã đến rồi. Lưu Thanh ra mắt nương nương, cô khẽ quỳ gối. Những năm gần đây, sau khi mẫu hậu mất, cô đã học được cách kiềm chế nên lúc này mới có thể thi lễ đúng phép tắc với Trần A Kiều, khiến ngay cả bản thân cũng phải cảm thán. Đứng lên đi, người phụ nữ ngồi trên ghế chủ tọa ngẩng đầu, nét mặt nhu hòa, trông vẫn còn rất trẻ. Ngược lại cô, nhớ rõ trước khi mẫu hậu mất thì khóe mắt của người đã có những vết dạn chân chim mờ mờ. A Kiều hơi nhếch miệng, biết rằng sự ngăn cách giữa nàng với người của Vệ gia bằng cả sự vinh nhục của gia tộc, bằng cái chết của Vệ Từ Phu nên vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình với nhau. Đã vậy gặp chẳng bằng không gặp, gần gũi chẳng bằng sơ giao. nếu đã không thoải mái với nhau thì một dao chặt đứt cho xong. Nàng liền hỏi, chắc hẳn công chúa Trư Ấp đã rõ rằng hết tháng này thì người đã chọn kỳ để tăng, bản thân ngươi cũng đã 18 tuổi qua. Tuổi thành thân một chút rồi nên ý của ta là nên sớm xuất giá. Ngươi, đã có ai hợp ý chưa? Lưu Thanh khẽ mỉm cười, nhớ lại năm xưa nhị tỷ Lưu Vân trước khi lên đường tới Thượng Lâm Uyển nhận tội với phụ hoàng. Đã từng cầu xin với mẫu hậu rằng nếu như có một ngày cô xuất giá, thì hãy để cho cô được lựa chọn theo ý mình. Trần A Kiều là người kỹ tính, chắc sẽ không vì bị lôi kéo vào việc tranh đấu gì đó mà buộc người muội muội cuối cùng phải bước vào cuộc sống khổ hạnh. Giống như hai người tì tì, mẫu hậu đến phút chót vẫn không đáp ứng. Thật ra dù có đáp ứng thì cũng thay đổi được điều gì chứ. Mẫu hậu, đã chết rồi, mẫu hậu đã tự vẫn ở điện tiêu phòng để cho bốn chị em bọn họ có thể sinh tồn bình yên trong cung điện này. Từ khoảnh khắc đó, cô đã không còn khả năng có được hạnh phúc. Cuối cùng cô, lựa chọn bước theo lối mòn của hai tỷ tỷ, hợp lại thành một con đường bình yên vì đệ đệ của mình. Nương nương, cô cúi đầu, ta thích con thứ Thạch, triệt của nội sử Thạch đại nhân. Trần A Kiều trầm ngâm, ta biết rồi, ngươi cứ về trước đi. Lục Y đợi cho Lưu Thanh đi khỏi liền hỏi, nương nương, người xem công chúa Trư Ấp kia. Gocchuyenaudio.com. A Kiều nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nếu đó là đối tượng do công chúa Trư Ấp đích thân lựa chọn thì ta nghĩ sẽ chấp nhận. Sao vậy? Lục Y kinh ngạc thốt lên, Thạch Triệt đâu? Có ra thế hiển hách bằng vị hôn phu của vệ trường và công chúa Dương Thạch trước kia, nhưng vệ gia cũng đã kém xa thanh thế một nhà năm hầu tước năm xưa rồi. A Kiều cười nhạt, nếu cô ta chọn người quá hiển hách thì ta sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nhìn về hướng điện tuyên thất, khẽ nói thêm, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Nội sử đại nhân Thạch Khánh quản lý kinh đô, mặc dù chức quan chưa vào hàng cửu khanh hiển hách nhưng chức vụ lại rất quan trọng. Thạch Khánh đã từng làm sư phụ của Tề Vương Liêu Cư, mối thâm giao đó có thể bảo vệ cho cô ta ở Thạch gia không phải lo nghĩ. A Kiều than một tiếng, khen ngợi, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ, quả nhiên là thông minh. Thế à? Lục Y lo lắng hỏi, nương nương tính sẽ thành toàn cho cô ta sao? Tại sao lại không? A Kiều hỏi lại, nếu như trong lòng Lưu Triệt còn chút thương xót con gái thì nàng cần gì phải mang tiếng ác vào thân? Có lẽ Lưu Thanh không suy nghĩ kỹ càng, có thể là đã nhận lệnh của vệ gia, nhưng với gia phong mấy đời trung thần của Thạch gia, thiên tử anh minh, ngôi vị thừa kế đã vững chắc mà muốn Thạch gia theo vệ gia mưu phản được ăn cả ngã về không thì tuyệt đối không có khả năng. Tháng 3 năm Nguyên Đỉnh thứ tư, Trần nương nương chuyển ý tứ của công chúa Trư Ấp tới Lưu Triệt, thì trầm tư suốt đêm. Đến ngày hôm sau, điện tuyên thất truyền ý chỉ ban hôn. Tháng 5 năm, Nguyên Đỉnh thứ tư, công chúa Trư Ấp xuất giá, Trần A Kiều lấy thân phận phi tần tối cao hiện tại ở cung vị ương đứng trên điện tuyên đức. Cùng Lưu Triệt tiếp nhận lễ bái của công chúa Trư Ấp và phò mã. Trần A Kiều nhìn Lưu Thanh mặc trang phục màu đỏ, bước lên xe hoa rời đi không quay đầu nhìn lại thì thở dài một hơi. Nàng không thể không thừa nhận khi người con gái cuối cùng mang huyết thống của vệ tử phu rời khỏi cung vị ương này thì lòng nàng cũng có chút thoải mái hơn. Hôn lễ của công chúa Trư Ấp không được long trọng bằng vệ trường công chúa xuất giá năm xưa, nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng thất xuất giá nên có đầy đủ tất cả các nghi lễ. Tề Vương Liêu Cư đi tận nước Tề làm phiên vương 3 năm nhuốm bụi phong trần. Về Trường An tham gia hôn lễ của tỷ tỷ ruột nhưng chỉ thoáng trông thấy nhau trên điện tuyên đức, không có cơ hội gặp nhau lấy một lát. Hôn lễ trong cung kết thúc, Liêu Cư đến điện tuyên thất yết kiến phụ hoàng. 3 năm không gặp, Lưu Triệt nhìn đứa con thứ quỳ dưới điện Liêu Cư cũng cao hơn một chút, nét mặt trầm tư không còn vẻ ngơ ngác như ngày mới đi đến đất phong. Đã trở về rồi, Lưu Triệt nghĩ một lát rồi bảo, thì ở chơi thêm mấy ngày nữa, đúng dịp tỷ tỷ của con xuất giá, con hãy gặp nó nhiều hơn. Lưu Cư khẽ cúi đầu cung kính nói, đa tạ phụ hoàng ân điền. Bệ hạ, nội thị ở bên ngoài điện khom người bẩm báo, thái tử điện hạ cầu kiến. Tuyên cho vào, Lưu Triệt bình thản. Lưu Mạch mặc bộ y quan thái tử bước vào điện dập đầu chào, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nét mặt cậu toát lên vẻ Gocchuyenaudio.com phấn chấn tự tin của tuổi thiếu niên. Lưu Cư liếc nhìn cảm thấy chói mắt, cúi đầu bái chào, thần tham kiến thái tử điện hạ. Thôi nào nhị đệ, Lưu Mạch thân thiện đáp, phụ hoàng và thái tử điện hạ có việc cần bàn, nhi thần xin cáo lui trước. Lưu Cư nói, thấy Lưu Triệt ở trên điện gật đầu liền lui ra. Cậu ra khỏi điện tuyên thất thì nghe thấy tiếng Lưu Mạch ở trong điện, qua mấy hôm nữa thì phụ hoàng sẽ tuần du xong. phần nên nhi thần đến để xin chỉ dạy chuyện giám sát đất nước. Ánh sáng rực rỡ ngoài điện chiếu lên trên người rất nóng bức nhưng lòng Liêu Cư vẫn thấy lạnh lẽo. Cậu bật cười khổ sở. Năm xưa khi đi nhận phong đất Tề, cựu cữu đã nói rằng khôn ngoan không lại được với trời, hiện giờ Vệ gia đang ở hoàn cảnh xấu nên không cầu có công, chỉ cầu vô hại. Vì vậy, những năm qua ở đất Tề cậu luôn biểu hiện bình thường, cố gắng duy trì lãnh thổ được thanh bình. Để không khiến cho Liêu Mạch nghi ngờ, cậu vốn cho rằng nếu có một ngày mình bộc lộ sự sắc bén vẫn giấu kín thì thiên hạ nhất định phải lóa mắt, nhưng vừa rồi lại phát hiện khi bản thân còn ở ngưỡng cửa trưởng thành thì người ấy đã thành thục. Trong những ngày tháng ở đất Tề, cậu có nghe nói đến chuyện người phụ nữ ở điện Ngọc Đường kia cho đứa con trai duy nhất của nàng vượt qua Đại Mạc đi sứ thân độc? Khi đó cậu rất kinh ngạc, chuyện đó thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu, nhưng quả là đi xa làm cho con người kiên cường nhanh hơn bất kỳ danh sư nào dạy bảo. Bản thân cậu chỉ là bông hoa ở cung Vị Ương được mẫu thân nuông chiều, lần đầu tiên nếm trải gió mưa thì lại rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Tháng 6 năm Nguyên Đình thứ tư, cung Kiến Trương được xây xong, hết tròn 3 năm. Hôm đó ở điện Ngọc Đường, Lưu Triệt rất vui, nói, Kiều Kiều có rảnh rỗi thì sang đó xem, nàng chắc chắn sẽ vui thích. Trần A Kiều không để ý, chỉ nói, lần này chọn cung nữ mới, nhân tiện cho những cung nữ lớn tuổi trong cung Vị Ương về nhà, nếu trong cung quá nhiều cung nữ lớn tuổi thì sẽ tăng thêm oán khí, cuối cùng tổn hại đến thiên hòa. Những chuyện này cứ giao cho Kiều Kiều vậy. Lưu Triệt đang có tâm trạng tốt, lại không phải là việc gì lớn nên thuận miệng đồng ý. Trần A Kiều mời Kiến Trương lệnh đến hỏi cung Kiến Trương có bao nhiêu điện phủ. Kiến Trương lệnh cung kính bẩm, cung Kiến Trương có 13 ngôi ngoại điện, 49 ngôi nội điện. Bệ hạ đã có lệnh đặc biệt truyền cung Trường Môn thành điện. Trường Môn là điện chính trong các nội điện, lại dùng vôi cắt chát tường, tất cả đều làm như trung cung. A Kiều cảm thấy rất bất ngờ, hỏi lại, thật không? Đến tối, Lưu Triệt từ điện Tuyên Thất trở về, trông thấy bộ dạng buồn bã của nàng bèn triệu Lục Y tới hỏi, chủ nhân của ngươi có chuyện gì vậy? Hôm nay nương nương triệu Kiến Kiến Trương lệnh tới hỏi chuyện, sau đó tâm trạng thì cứ u uất như vậy. Lục Y cung kính bẩm báo. Lưu Triệt hiểu ngay, vẫy tay bảo Lục Y lui ra. Y chắp tay thong thả bước vào, hắng giọng, thuở thiếu niên, trẫm đã từng ước hẹn rằng nếu thành thân được với Kiều Kiều thì sẽ xây lầu vàng góc chuyện audio.com cho nàng ở. Kiều Kiều còn nhớ chăng? Nàng ừ hữ không đáp, tất nhiên trong nàng nhớ mãi lời hứa ngọt ngào đó, nhưng khắc sâu hơn lại là cơn gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua phòng khi lời hứa đổ vỡ tan tành. Nhìn xa xăm vô tận vẫn chỉ thấy đau khổ tuyệt vọng không bờ bến. Nàng không muốn về điện Tiêu Phòng cũng không sao, trẫm đã xây điện Kiến Trương cho nàng. Y nhìn thẳng vào mắt nàng, phát hiện thấy vẻ mặt nàng có chuyển biến rất nhỏ liền bịt kín mắt nàng không cho suy nghĩ, hôn thật sâu lên môi nàng, thầm thì ước hẹn, lần này trẫm đảm bảo rằng Kiến Trương sẽ không sụp đổ. Nàng khẽ lách người tránh ra, lời thề lầu vàng rốt cuộc có mấy phần giả dối, mấy phần thật lòng, lâu như vậy rồi thì khó có thể kiểm chứng nổi. Đã bao nhiêu năm làm vợ làm chồng, nàng thấy đối với người đàn ông bên cạnh này khi càng hiểu rõ lại càng mê hoặc. Nàng đi cùng y qua hết cả thời niên thiếu, nàng đã chứng kiến hầu như hết thảy cuộc đời của y, nàng tự cho bản thân đã hiểu rất rõ, nhưng khi gần trong tắc rang nàng lại phát hiện rằng thật ra bản thân không hề hiểu y. Từ năm Nguyên Sóc thứ 6 cho tới bây giờ đã là 10 năm rồi, nàng cho là với tính có mới nới cũ, có chăng quên đèn thì y sẽ không chịu được nàng quá lâu, nhưng y lại chịu ở bên nàng hơn 10 năm, tuy rằng 10 năm đó chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng lâu dần thì việc có y bên cạnh tựa hồ cũng thành một thói quen. Hồi năm Lý Nghiên xuất hiện, cô ta trẻ trung như vậy, xinh đẹp như vậy, nàng thật sự đã cho rằng y sẽ bỏ nàng. Tuy nàng không quá đau, buồn, nhưng cuối cùng khi y lựa chọn ở lại với nàng, nàng lại cũng không quá vui mừng. Từ đó về sau, giữa hai người mới có được một chút lòng tin. Khi nàng mất đứa con ở Thượng Lâm Uyển thì khoảng cách với y lại gần thêm, sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào y, dựa dẫm nhưng vẫn đồng thời đề phòng, đôi khi ngay cả bản thân nàng cũng chẳng rõ nếu bây giờ y bỏ nàng thì người không chịu được là y hay là nàng. Thật ra, nàng cúi đầu, người không cần phải như vậy, tâm hồn nàng đã dần bình lặng, nếu không phát sinh biến động thì cuộc đời này sẽ cứ thế thôi, nhưng nếu phát sinh biến động thì nàng vẫn sẽ rời đi, dù có quyến luyến, có quay đầu nhìn lại nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết rời đi. Ánh mắt Lưu Triệt thoáng qua vẻ lo lắng mơ hồ. Chậm, vui mừng thấy như thế. Y siết chặt thêm vòng tay đang ôm eo A Kiều, khiến nàng đau, khẽ kêu lên một tiếng. Y giật mình, hơi nới lỏng vòng, tay nhưng vẫn còn ôm rất chặt. Nàng nhăn mày, thật ra cũng không tin. Lời nói cung kiến trương là xây cho nàng. Lưu Triệt xây cung kiến trương. Quá nửa vẫn là vì chính y, nhưng nàng vẫn tiếp nhận chuyện điện. Trường môn, giờ khắc này nàng tựa vào trong lòng y, bỗng nhiên. Rất muốn hỏi y một câu rằng nếu sớm biết có ngày hôm nay thì có. Hối hận ngày đó đã tuyệt tình như vậy. Đến bây giờ có đem cả thiên, hạ đến trước mặt thì nàng cũng không thể nào xóa nhòa hoàn toàn. Chuyện quá khứ, nhưng cuối cùng thì nàng vẫn không lên tiếng. Có một số việc mà sức người không thể làm gì được. Tháng 7 năm nguyên đỉnh thứ tư, Trần A Kiều truyền. Góc truyện audio.com, từ điện Ngọc Đường sang điện trường môn của cung kiến trương. Điện, trường môn tuy hạ từ cấp cung xuống cấp điện nhưng còn rộng lớn hơn. Cả cung cũ, từ ngoài điện nhìn vào, rèm tre buông rủ ánh lên đủ các. Loại màu sắc đều là những màu mà Trần A Kiều ưa thích. Chỉ riêng, việc đem rừng trúc ngày trước nàng thích nhất trồng lại trong nội. Viện, khi gió chiều ngày hè thổi qua chiếu bóng trúc lên rèm cửa sổ. Bằng lụa mỏng gây cảm giác mát mẻ đã khiến nàng rất vui thích. Nghe công nhân nói, Mạc Phong trầm trồ. Công trường, môn, à quên, cô vội vàng bậm môi. Phải gọi là điện trường môn chứ. Vào lúc bắt đầu xây dựng thì đã đặt địa long rồi, dù mùa đông thì. Nương nương cũng sẽ không bị lạnh. Bệ hạ đúng là thật lòng chăm sóc. Nương nương từng ly từng tí. À Kiều liếc cô một cái cười nhẹ như không. Có phải, ngươi cũng muốn tìm một người như vậy. Dù sao cũng sắp tuyển cung nữ. Mới, nếu ngươi muốn thì ta sẽ để cho ngươi xuất cung. Nương nương đừng, Mạc Phong kêu lên khiến Mạc Thất, che miệng giấu đi nụ cười. Trần A Kiều lườm nàng, cười cái gì, nô thì đang cười, Mạc Thất không vừa. Nương nương, không chú ý sao, vừa rồi nương nương đã nói một chữ cũng, nàng khẽ giật mình. Cách chương.